Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh truyện. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 28 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Kiếm Đạo Độc Hành. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nghe câu nói vinh nhục cùng hưởng, đồng sinh cộng tử của Diệp Huyền, Lục Bán Trang nhìn thoáng qua Diệp Huyền khẽ gật đầu. Có thể, mọi người đều gật đầu. Kỳ thật, đã trải qua nhiều lần sinh tử chiến tại đường quốc như vậy, giữa mọi người đã sớm đồng sinh cộng tử. Diệp Huyền đứng lên, các người cố gắng nghỉ ngơi, dưỡng tốt thương thế của mình, chuyện còn lại sẽ do ta chuẩn bị. Lúc này, Lục Bán Trang đột nhiên nói, nếu mua đồ, nhớ kỹ thông chi chúng ta. Đại mọi người đều có phần, bất cứ chuyện gì cũng phải phân rõ ràng, bằng không sẽ lộn xộn. Lăng Hàn cũng gật đầu, đại tỷ nói rất đúng, huynh đệ đều có chỗ tốt, thế nhưng nên phân rõ ràng thì phải phân rõ ràng, bằng không thì dần dần có ít người sẽ cảm thấy đây là việc đương nhiên. Điểm này Diệp ca phải hiểu, đám người Dạ Ly dồn dập gật đầu. Đối với tính tình của Diệp Huyền, bọn họ cũng rõ ràng, tuyệt đối không phải một người hẹp hòi, thế nhưng một số thời khắc cần phải rõ ràng. Thân huynh đệ cũng phải tính sổ sách rõ ràng. Diệp Huyền cười nói, yên tâm, ta sẽ để các ngươi thanh toán, các ngươi cũng đừng mơ mộng hão huyền. Nói xong, hắn quay người rời đi. Trong doanh trướng, chúng người đưa mắt nhìn nhau. Bên ngoài doanh trướng, Diệp Huyền gặp Khương Cửu. Khương Cửu vẫn mặc ngân giáp như cũ, vẫn tư thế hiên ngang như vậy. Khương Cửu nói khẽ, cùng đi đi. Diệp Huyền gật đầu. Trên đường phiến vắng lặng, hai người chậm rãi đi về phía trước. Hai người ngay từ đầu đều không nói chuyện, cũng chỉ đi như vậy. Đi không biết bao lâu, Khương Cửu đột nhiên nói, lần sau đừng mạo hiểm như vậy. Mạo hiểm. Diệp Huyền đi sâu vào thủ phủ đường quốc. Sau khi nàng nhận được tin tức này, nàng cảm thấy bối rối. Phản ứng đầu tiên là tức giận, bởi vì Diệp Huyền làm như thế thật quá mạo hiểm. Phản ứng thứ hai là lo lắng. Bởi vậy, nàng phái ra vô số thám tử đi tới đường quốc tìm hiểu tin tức. Còn tốt, có Túy Tiên Lâu tương trợ tình báo, nàng mới có thể tại xuất binh hỗ trợ vào thời điểm mấu chốt. Diệp Huyền nói khẽ, lúc ấy chưa từng nghĩ nhiều như vậy. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Khương Cửu, Sở Quốc cùng Càn Quốc bên kia hiện tại có động tĩnh gì không? Khương Cửu lắc đầu, không có động tĩnh. Diệp Huyền nhíu mày, ý gì đây? Khương Cửu cười lạnh, đường quốc hiện tại rơi vào cục diện như vậy, bọn họ sao dám động thủ nữa? Diệp Huyền khẽ gật đầu, như vậy dự định thế nào? Khương Cửu nhìn về phía Diệp Huyền, người thấy như thế nào? Diệp Huyền lãnh đạm nói, tự nhiên không thể như vậy được. Khương Cửu cười nói, đương nhiên phải chiến, không phải bọn họ muốn khai chiến thì khai chiến, muốn lui liền lui. Nói đến đây, nàng ngừng lại. Lần này, người lập công vì Khương Quốc như thế, người muốn được ban thưởng cái gì? Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, sau đó lắc đầu, cũng không cần cái gì cả. Khương Cửu liếc nhìn Diệp Huyền, liền biết ngươi sẽ như thế này, ban thưởng của ngươi, ta đã chuẩn bị rồi, đến lúc đó ngươi trở lại Thương Lan Học Viện sẽ biết được. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này một bóng người đột nhiên xuất hiện cách Diệp Huyền cùng Khương Cửu không xa, người tới chính là Cửu Lâu Chủ Khương Quốc, không đúng, hiện tại đã là Ngũ Lâu Chủ. Thấy Ngũ Lâu Chủ, Khương Cửu khẽ gật đầu, các người cứ trò chuyện đi. Nói rồi nàng quay người rời đi, Ngũ Lâu Chủ đi đến trước mặt Diệp Huyền, hắn đánh giá Diệp Huyền, sau đó cười nói, thông u cảnh, chúc mừng tiểu hữu. Diệp Huyền ôm quyền, tiền bối ta có chuyện muốn nhờ Quý Lâu. Ngũ Lâu Chủ nghiêm túc nói, tiểu hữu cứ nói. Diệp Huyền trầm giọng nói, chúng ta mong muốn đột phá thần hợp cảnh. Thần hợp cảnh, Ngũ Lâu Chủ trầm mặc. Diệp Huyền nói, thế nào? Ngũ Lâu Chủ yên lặng một lát, sau đó nói, thần hợp đan, một loại đan dược cực kỳ chân quý, đan dược nội uẩn xấu vô cùng, ngũ hành linh khí chân quý, nếu cường giả thông u cảnh dùng, có tỷ lệ rất lớn, mượn nhờ ngũ hành linh khí bên trong đan dược, đột phá tự thân, đi đến thần hợp cảnh. Thế nhưng... Nói đến đây, hắn cười khổ, thế nhưng rất đắt, vô cùng đắt, một viên thuốc ít nhất cũng gần một ức kim tệ. Gần ức kim tệ, Diệp Huyền cũng giật mình. Gần ức kim tệ cũng không ít, cho dù là một chút thế gia nhất đẳng trong Khương Quốc cũng khó mà lập tức xuất ra gần ức kim tệ. Ngũ Lâu Chủ lại nói, hơn nữa, thần hợp đan này hơn phân nửa là thứ có tiền mà không mua được, cực kỳ khó lấy được. Nếu như Lăng Xê thỏa đáng, bán cái 1 ức 300 vạn cũng vô cùng có khả năng. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Diệp Huyền. Nếu tiểu hữu cần, ta có thể điều 1-2 viên tại tổng bộ. Diệp Huyền cười khổ, tiền bối, ta cần 13 viên. 13 viên? Ngũ lâu chủ trực tiếp ngây người ngạc nhiên. Một lát sau, ngũ lâu chủ cười khổ. Diệp tiểu hữu, người muốn thực sự hơi nhiều. Diệp Huyền hơi thi lễ, làm phiền tiền bối, làm phiền quý lâu. Ngũ lâu chủ im lặng rất lâu, cuối cùng hắn gật đầu. Ta sẽ liên hệ tổng bộ, bảo tổng bộ hỗ trợ thu mua thần hợp đan. Đến mức có thể thu đủ hay không, lão phu cũng không dám hứa chắc. Nhưng mà Túy Tiên Lâu nhất định sẽ dùng toàn lực. Diệp Huyền ôm quyền, vậy xin đa tạ rồi. Ngũ lâu chủ cười nói, đều là người một nhà, không cần phải khách khí như thế. Diệp Huyền lại nói, tiền bối, còn có một chuyện, ta cần 13 kiện linh khí minh giai. Nếu như có linh khí minh giai loại hình phòng ngự, cũng cần linh khí minh giai. Ngũ lâu chủ suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu. Ngươi cần chuẩn bị tiền thật tốt, nhưng mà vẫn cần tổng bộ nhập hàng, cho nên cần một chút thời gian, đại khái chừng 10 ngày. 10 ngày, Diệp Huyền gật đầu, có khả năng, còn có một chuyện, tiền bối, thương mộc và ám giới có thể sẽ không từ bỏ ý đồ như vậy. Nếu bọn họ có động tĩnh gì, xin tiền bối cùng quý lâu hỗ trợ tìm hiểu một chút. Luận phương diện tình báo, Thương Lan Học Viện khẳng định không sánh bằng Túy Tiên Lâu. Đừng nói Thương Lan Học Viện, cho dù là Khương Quốc cũng không sánh nổi. Ngũ lâu chủ cười nói, chuyện này hiển nhiên không có vấn đề. Túy Tiên Lâu ta lúc nào cũng quan tâm tới tình huống Thương Mộc Học Viện cùng ám giới. Bọn họ có bất kỳ động tác gì, Túy Tiên Lâu ta sẽ kịp thời thông báo tới ngươi. Diệp Huyền gật đầu, đa tạ. Ngũ lâu chủ lắc đầu cười một tiếng. Tiểu hữu vẫn khách khí, ta đi liên hệ tổng lâu, hy vọng sớm điều đan dược cùng linh khí tới cho người. Cáo từ. Nói xong, hắn quay người biến mất ngay tại chỗ. Sau khi ngũ lâu chủ rời đi, Diệp Huyền quay người về tới doanh trướng của mình. Sau đó, hắn tiến vào giới ngục tháp. Trong tháp, hắn ngồi xếp bằng dưới đất. Linh tú kiếm đột nhiên bay ra khỏi cơ thể, sau đó vững vàng rơi xuống trước mặt hắn. Chân kiếm. Vào lúc này, linh tú kiếm đã là chân kiếm, cái gọi là chân, kỳ thật chính là bản chất. Như thế nào là bản chất? Kiếm bản chất. Không riêng gì kiếm, vạn vật đều có bản chất của chính mình. Chân kiếm, ý chỉ, kiếm đã có thể cảm nhận được bản chất của mình. Kỳ thật, người có khả năng không ngừng tiến hóa, không ngừng tăng lên, kiếm cũng giống như thế. Đây là một thanh kiếm có sinh mệnh, sau khi đạt tới, nó sẽ sinh ra linh trí của mình. Khi đó, chuôi kiếm này sẽ tăng lên độ cao mới. Sau khi linh tú kiếm đạt tới chân kiếm, chiến lực của hắn tự nhiên cũng tăng lên rất nhiều. Có thể nói, có chuôi kiếm này, hắn có thể tùy tiện chém giết cường giả thần hợp cảnh. Dĩ nhiên, thực lực của hắn không hoàn toàn đến từ chuôi kiếm này. Cho dù không có chuôi kiếm này, hắn cũng có thể chém giết thần hợp cảnh. Nhưng sau khi có thanh kiếm này, hắn có thể dễ dàng làm được. Đây là tầm quan trọng của trang bị. Hắn hiện tại đã vững chắc cảnh giới của mình, bởi vì lúc trước đột phá thông u cảnh, đột phá có phần vội vàng, cảnh giới có chút không ổn định. Việc hắn hiện tại cần phải làm là ổn định, chỉ có ổn định, kiên cố, hắn mới dám tiếp tục đột phá thần hợp cảnh. Bằng không thì, cho dù đạt tới thần hợp cảnh, cũng sẽ lưu lại di chứng. Cứ như vậy, 2 ngày sau, Diệp Huyền cảm giác mình thích ứng với cảnh giới thông u cảnh mới rời khỏi giới ngục tháp. Đi Mang Sơn. Sau khi từ biệt đám người Lục Bán Trang, hắn cũng đi theo Bạch Trạch và một đám yêu thú thẳng đến Mang Sơn. Yêu thú sinh hoạt tại Thanh Châu cũng không nhiều lắm, thế nhưng có mà yêu thú sinh hoạt trong núi lớn mịt mờ, hoàn toàn không có quan hệ tốt với nhân loại. Nhưng mà nhân loại cùng yêu thú cũng vẫn luôn bình an vô sự, bởi vì hai phía cũng không dám đánh. Tăng thêm có thiên địa hộ giới giả, bởi vậy yêu thú và nhân loại có thể nói đang sống chung hòa bình với nhau. Mà lần này Bạch Trạch mang theo yêu thú tới Đường Quốc, có thể nói đã làm vô số quốc gia xung quanh chấn kinh, bởi vì đây là lần thứ nhất yêu thú tham gia vào chiến tranh của nhân loại, đồng thời xác định các nước xung quanh càng đề phòng Khương Quốc, bởi vì nếu Khương Quốc hợp lại cùng với yêu thú Mang Sơn, thực lực không phải Ninh Quốc có thể so sánh. Ước chừng 3 canh giờ sau, Diệp Huyền cùng Bạch Trạch mang theo một đám yêu thú đi vào Mang Sơn. Vừa tiến vào Mang Sơn, sắc trời đã tối lại. Bởi vì những cây cối kia thực sự quá cao, người bình thường đứng dưới tàng cây nhìn lên cũng không thấy bầu trời. Đơn giản có thể dùng che khuất bầu trời để hình dung. Bên cạnh Diệp Huyền, Bạch Trạch đột nhiên nói, Diệp thổ phỉ, nghĩa phụ ta không phải dễ nói chuyện. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Bạch Trạch, nghĩa phụ của ngươi thật sự là vạn pháp cảnh sao? Bạch Trạch gật đầu, việc này còn có thể là giả hay sao? Diệp Huyền suy nghĩ tới thực lực của mình một chút, một lát sau hắn chân thành nói. Chúng ta là người giảng đạo lý, người yên tâm, ta là người kính lão, hắn là trưởng bối, ta sẽ không động thủ với hắn, ta sẽ nói chuyện với hắn thật tốt. Bạch Trạch nhìn thoáng qua Diệp Huyền thầm nói giống như người đánh thắng được vậy. Được sự dẫn dắt của Bạch Trạch, rất nhanh bọn họ đi tới chỗ sâu trong Mang Sơn, mà những yêu thú kia cũng lui xuống. Đối với bọn nó mà nói, tiến vào Mang Sơn chính là về nhà của mình. Bạch Trạch mang theo Diệp Huyền đi tới một sơn động, cửa hang phi thường lớn, còn lớn gấp 5-6 lần cửa chính đế đô của Khương Quốc. Lúc đi tới đây, xung quanh đột nhiên xuất hiện một ít yêu thú, dạng yêu thú gì cũng có chút Diệp Huyền chưa thấy qua. Mà một ít yêu thú này dồn dập đi tới trước mặt Bạch Trạch, cũng rất thân mật với Bạch Trạch, mà Bạch Trạch cũng rất cao hứng. Đúng lúc này, những yêu thú kia đột nhiên lui qua một bên, trong hang động cách đó không xa, một người đàn ông trung niên đi ra. Nam tử trung niên thể trạng vô cùng cao lớn, còn lớn hơn Diệp Huyền rất nhiều, cả người nhìn sơ qua đặc biệt khôi ngô dũng mãnh, Mang Sơn Yêu Vương. Mang Sơn Yêu Vương nhìn lên người Bạch Trạch, Bạch Trạch nhếch miệng cười một tiếng, nghĩa phụ, đây là đại ca của ta. Đại ca, Mang Sơn Yêu Vương híp mắt lại, hắn quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, lúc này Diệp Huyền đi tới hành lễ thật sâu, bái kiến nghĩa phụ. Nghĩa phụ, Bạch Trạch ngây người, Mang Sơn Yêu Vương cũng ngần người. Nghĩa phụ sao? Cái quỷ gì vậy? Diệp Huyền chân thành nói, ta là huynh đệ của Bạch Trạch, nghĩa phụ của hắn dĩ nhiên chính là nghĩa phụ của ta. À, đúng rồi, lần này đến đây mang đến cho nghĩa phụ một chút đồ chơi nhỏ, xin nghĩa phụ vui vẻ nhận lấy. Nói xong, tay phải hắn mở ra, một cái khay xuất hiện trên tay hắn, trên khay có 10 trái cây to như quả đấm. Những trái cây này trong trắng lộ hồng, còn tỏa ra một mùi thơm ngạt ngào. Đào linh quả. Nhìn thấy những trái cây này, ánh mắt các yêu thú đều nhìn thẳng. Đào linh quả tương đương với phá không đan, có thể trợ giúp yêu thú tăng lên cảnh giới. Thế nhưng, đào linh quả còn chân quý hơn phá không đan rất nhiều lần, bởi vì yêu thú đột phá còn khó khăn hơn nhân loại nhiều lần. Hoặc là nói, yêu thú còn lạc hậu hơn nhân loại rất nhiều, chúng nó cũng không thể luyện chế đan dược và luyện khí. So sánh với nhân loại, chúng nó sáng tạo cái mới không đủ. Thế nhưng, có thân thể là ưu thế trời sinh, ví dụ như tuổi thọ, yêu thú cùng giai so sánh cùng nhân loại. Nhân loại bình thường chơi không lại yêu thú, mà yêu thú tăng lên, phần lớn đều dựa vào thời gian để trồng chất. Ngoại trừ sử dụng thời gian trồng chất ra, còn có thể dùng thiên tài địa bảo giữa thiên địa để đề thăng. Thế nhưng, loại thiên tài địa bảo này quá chân quý, giống như đào linh quả, một viên có giá khoảng 2 ức kim tệ. Diệp Huyền một lần đưa ra 10 quả, kỳ thật đã tính là rất hào phóng. Sở dĩ lần này chậm tới Mang Sơn một ngày, cũng bởi vì hắn muốn tìm kiếm đào linh quả này. Cũng may là có Túy Tiên Lâu, bằng không hắn có tiền cũng khó mà tìm được trọng bảo như thế. Mang Sơn Yêu Vương nhìn thoáng qua Diệp Huyền, đang muốn nói chuyện. Diệp Huyền đột nhiên lấy ra một tấm thẻ màu vàng, đưa tới trước mặt Mang Sơn Yêu Vương. Tiền bối, trong tấm thẻ này có 1 ức kim tệ, xem như ta cùng Bạch Trạch hiếu kính người. 1 ức kim tệ, gương mặt Mang Sơn Yêu Vương hơi thay đổi. 1 ức kim tệ, đây cũng không phải là một con số nhỏ. Đối với Mang Sơn mà nói, càng là của cải lớn bằng trời. Phải biết, hiện tại, toàn bộ Mang Sơn còn không thể bỏ ra nổi 1 ức kim tệ. Bên cạnh, Bạch Trạch cũng có chút khiếp sợ, bởi vì hắn cũng không nghĩ tới Diệp Huyền còn xuất ra 1 ức kim tệ đưa cho Mang Sơn. Mang Sơn Yêu Vương nhìn Diệp Huyền rất lâu, cuối cùng hắn nói, vì cái gì? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, nếu lần này không có Mang Sơn tương trợ, chúng ta đều đã chết tại đường quốc. Tình này, Diệp Huyền ta, Thương Lan Học Viện vĩnh viễn ghi nhớ. Hắn chưa từng cảm thấy người khác giúp mình là đương nhiên. Người khác giúp mình, phần nhân tình này phải ghi nhớ, vĩnh viễn, đồng thời có thể hồi báo người khác thì nên hồi báo. Có ân báo ân, có thù tất báo thù. Mang Sơn Yêu Vương im lặng một lát, sau đó nói, tiến đến đây, ngồi đi. Nói xong, hắn quay người đi vào hang núi. Diệp Huyền giao tấm thẻ vàng và đào linh quả đưa cho Bạch Trạch, sau đó ra hiệu một cái. Bạch Trạch lưỡng lự. Diệp Thổ Phỉ, cái này... Diệp Huyền một cước đá vào mông của Bạch Trạch. Nói nhiều như vậy làm cái gì? Tranh thủ thời gian, đưa sang đi. Bạch Trạch nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nhếch miệng cười một tiếng. Được, nghe đại ca ngươi. Nói xong, hắn bước nhanh đuổi theo Mang Sơn Yêu Vương. Tại chỗ, Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, sau đó cũng đi vào theo. Trong hang động rất lớn, cũng rất rộng rãi. Trong này có một số khí cụ của nhân loại. Điểm ấy nhường Diệp Huyền cảm thấy ngoài ý muốn. Ba người ngồi quanh bàn, trên mặt bàn còn đặt một ít đồ ăn, còn có rượu nữa. Mang Sơn Yêu Vương đánh giá Diệp Huyền. Tiểu Trạch nói, ngươi có việc muốn thương lượng với ta sao? Diệp Huyền nhẹ gật đầu, ta muốn tìm tiền bối hợp tác. Thương Lan học viện ta, mong muốn thu một nhóm yêu thú nhập học. Thu nhận yêu thú sao? Mang Sơn Yêu Vương hít mắt lại, nô dịch sao? Câu nói vừa dứt, trong nháy mắt, bầu không khí biến thành khẩn trương. Diệp Huyền lắc đầu, không phải là học viên. Nếu Mang Sơn Yêu Thú là học viên của Thương Lan học viện, bọn họ thật sự là học viên của Thương Lan học viện, có thể cùng học tập và tu luyện với nhân loại, mà bọn họ lấy được tài nguyên tu luyện cũng đến từ Thương Lan học viện, học viên. Chúng nó sẽ bình đẳng với học viên nhân loại tại Thương Lan học viện. Nghe vậy, vẻ mặt của Mang Sơn Yêu Vương động dung. Học viên, tại ranh giới Thanh Châu, từng có Thương Lan học viện và Thương Mộc học viện. Thế nhưng, hai học viện này chưa từng thu yêu thú làm học viên bao giờ. Cho dù trong học viện có một ít yêu thú, cũng đều là nô dịch, căn bản không phải học viên. Có thể nói, hai học viện vẫn còn xem thường yêu thú, hoặc là nói cả nhân loại đều xem thường yêu thú, cảm thấy yêu thú chính là dã thú, thậm chí cảm thấy phải là súc sinh. Nếu như không phải bản thân yêu thú thực lực đủ mạnh, sợ rằng bọn chúng đã sớm biến mất khỏi thiên địa này rồi. Mà bây giờ, Diệp Huyền lại muốn tuyển nhận yêu thú làm học viên. Tại ranh giới Thanh Châu này, việc như thế chưa bao giờ xảy ra. Mang Sơn Yêu Vương nhìn Diệp Huyền. Người nghiêm túc chứ? Diệp Huyền gật đầu. Nghiêm túc, nếu tiến vào Thương Lan học viện ta, chính là một thành viên của Thương Lan học viện, ta nhất định sẽ đối xử như nhau. Dĩ nhiên, tiền bối hẳn phải biết, địch nhân của ta hơi nhiều, dã tâm của ta cũng khá lớn, bởi vì ta muốn Thương Lan học viện trở thành học viện tốt nhất thanh thương giới. Bởi vậy, nếu gia nhập vào Thương Lan học viện, đối với bọn nó mà nói là một cơ hội tăng lên, nhưng cũng kèm theo đó là nguy hiểm. Mang Sơn Yêu Vương nhìn Diệp Huyền không nói gì, Diệp Huyền cũng không nói gì, hắn đã nói những việc nên nói rồi, cũng hết sức thẳng thắn. Hiện tại chỉ còn xem Mang Sơn Yêu Vương mà thôi. Lúc này Bạch Trạch đột nhiên nói, nghĩa phụ, ta cảm thấy việc này đối với Mang Sơn chúng ta mà nói là một cơ hội. Những huynh đệ kia nên ra ngoài sông sáo, thế giới bên ngoài thật sự rất lớn, người bên ngoài vô cùng mạnh. Sau khi nhìn thấy thực lực đám người Lăng Hàn, Bạch Trạch và Mạc Vân Khởi, có thể nói đều nhận thức được bản thân không đủ, thật vô cùng mạnh. Hơn nữa, đám người Lăng Hàn ở tại Trung Thổ Thần Châu còn không phải những kẻ đứng đầu nhất, thiên tài yêu nghiệt thật rất nhiều. Một lát sau, Mang Sơn Yêu Vương nhìn về phía Diệp Huyền. Ngươi xác định có thể làm được đối xử như nhau sao? Diệp Huyền gật đầu, có thể. Không chỉ như thế, ta sẽ đại lực bồi dưỡng chúng nó, để chúng nó vượt qua bản thân bây giờ. Mang Sơn Yêu Vương lại nói, yêu thú dã tính có thuần, nếu như chúng nó tiến vào Thương Lan học viện, vô cùng có khả năng không nhận ước thúc, thậm chí làm loạn, người sẽ ứng phó như thế nào? Diệp Huyền cười nói, chỉ cần chúng nó đánh thắng được ta, chúng nó muốn làm cái gì cũng có thể. Nếu đánh không lại ta, vậy thì phải ngoan ngoãn nghe lời cho ta, bằng không thì chúng sẽ bị ta đánh. Mang Sơn Yêu Vương im lặng một lát, sau đó gật đầu. Tốt, Mang Sơn hợp tác với Thương Lan học viện. Đối với yêu thú muốn gia nhập Thương Lan học viện, có yêu cầu gì hay không? Diệp Huyền trầm giọng nói, tốt nhất là yêu thú thông u cảnh. Mang Sơn Yêu Vương đứng dậy ra ngoài hang động, đi theo ta. Diệp Huyền cùng Bạch Trạch vội vàng đi theo ra ngoài. Bên ngoài hang động, đột nhiên Mang Sơn Yêu Vương dùng chân phải chà chà mặt đất. Trong chốc lát, toàn bộ mặt đất rung động rất mạnh. Rất nhanh, bốn phía đột nhiên run rẩy, chỉ chốc lát, một đoàn yêu thú đã vây quanh bên này. Đủ loại yêu thú đều có. Mang Sơn Yêu Vương nhìn thoáng qua. Kẻ tu vi thông u cảnh ra khỏi hàng. Vừa dứt lời, hơn 20 con yêu thú đi tới trước mặt Mang Sơn Yêu Vương. Diệp Huyền nhìn thoáng qua, chỉ có 27 đầu yêu thú thông u cảnh. Đây xem như lực lượng tinh nhuệ của Mang Sơn. Mang Sơn Yêu Vương nhìn về phía Diệp Huyền.

ta cùng bán trang chấn giữ cho các người. Ngũ lâu chủ do dự một chút sau đó nói, tiểu hữu hiện tại đột phá có khả năng sẽ rất nguy hiểm. Diệp Huyền lắc đầu, tiếp theo chúng ta không có thời gian, bọn họ cũng không cho chúng ta thời gian, càng sớm đột phá càng tốt. Ngũ lâu chủ suy nghĩ một chút sau đó gật đầu, cũng đúng. Nói xong hắn do dự một chút sau đó lại nói, tiểu hữu, Trung Thổ Thần Châu truyền tin đến, lần này là Trung Thổ Thần Châu Thương Mộc Học Viện cùng ám giới trực tiếp nhằm vào ngươi. Diệp Huyền cười nói, mặt mũi thật lớn. Ngũ lâu chủ nghiêm túc nói, sau lưng tiểu hữu là một vị kiếm tiên tiền bối, bọn họ làm sao dám khinh thị. Bên kia hiện đang liên hiệp Đại Vân Đế Quốc, ba phương thế lực hợp lại, tiểu hữu và Khương Quốc cần phải cẩn thận mới tốt. Diệp Huyền gật đầu, đa tạ tiền bối nhắc nhở. Ngũ lâu chủ gật đầu, đúng rồi, Túy Tiên Lâu ta đã điều động 30 tên đạo binh Túy Tiên Lâu đến, chậm nhất ngày mai sẽ đến. Nghe vậy, đám người Lục Bán Trang cũng đông dung, Túy Tiên Lâu đã quyết tâm muốn ủng hộ Diệp Huyền rồi. Kỳ thật, cũng như người bình thường, bởi vì Túy Tiên Lâu đã hạ rất nhiều tiền đặt cược lên thân Diệp Huyền cùng nữ tử thần bí. Hiện tại, bọn họ sẽ không thu tay lại, bọn họ sẽ chống đến cùng. Diệp Huyền ôm quyền với Ngũ Lâu Chủ, ngày khác tất báo tình nghĩa hôm nay. Ngũ Lâu Chủ khẽ lắc đầu, nói thực tế một chút, Túy Tiên Lâu ta nghĩ lôi kéo tiểu hữu, nhưng không hoàn toàn như thế. Ở trong đó cũng có tình nghĩa, nhiều thù không nói, tiểu hữu cần phải bảo trọng. Nói xong, hắn quay người biến mất ngay tại chỗ. Diệp Huyền nhìn về phía đám người Lăng Hàn. Đám người Lăng Hàn đang muốn đi vào trong doanh trướng, mà lúc này Diệp Huyền lại đột nhiên nói, đi ra ngoài thành. Mọi người nhìn về phía Diệp Huyền không hiểu. Diệp Huyền cười lạnh, chúng ta phải đột phá trước mí mắt của bọn chúng. Ta thật muốn bọn chúng đi ngăn cản các ngươi. Lăng Hàn do dự một chút sau đó nói, đại ca, làm thế có quá điên cuồng hay không? Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, chính là điên cuồng cũng là liều mạng, yên tâm, cho dù phải chết, kẻ làm đại ca như ta sẽ chết trước. Nói xong hắn vung tay lên ra khỏi thành. Mọi người nhìn nhau sau đó cùng nhau đi theo Diệp Huyền ra khỏi lưỡng giới thành. Ngoài thành có khu đất trống, Lăng Hàn cùng đám người Mạc Vân Khởi ăn thần hợp đan sau đó ngồi xếp bằng dưới đất. Cách đó không xa, Diệp Huyền và Lục Bán Trang đứng đấy. Diệp Huyền cầm Linh Tú kiếm trong tay chỉ xéo mặt đất. Hắn nhìn xung quanh, nhe răng cười. Đừng ẩn nấp, đến đây, cầu các ngươi chơi tà. Một tiếng kiếm kêu vang tận chân trời. Giữa sân yên tĩnh, Diệp Huyền cầm Linh Tú kiếm trong tay và đứng trước mặt đám người Lăng Hàn. Linh Tú kiếm trong tay hắn tỏa ra kiếm quang lạnh lẽo, phong mang tất lộ. Diệp Huyền và kiếm trong tay hắn cho người ta loại cảm giác này, giống như hắn có thể xuyên thủng trời cao. Phía bên phải cách Diệp Huyền không xa là Lục Bán Trang. Lục Bán Trang nhắm mắt lại giống như lão tăng nhập định. Nhưng thật ra hắn rất buồn ngủ, muốn ngủ. Bên chỗ khác, trên tường thành là Khương Cửu cùng một đám binh sĩ. Khương Cửu vẫn mặc ngân giáp như cũ. Nàng nhìn Diệp Huyền, nhìn một lúc nàng đột nhiên cười. Nụ cười như trăm hoa đua nở. Dưới tường thành, ánh trăng mỏng manh, chỉ có thể nhìn thấy bóng người mơ hồ. Có thể nói lúc này là cơ hội ra tay tốt nhất của những sát thủ kia. Ở trong môi trường này, bọn họ tuyệt đối như hổ mọc thêm cánh. Nhưng mà, dưới tường thành lại yên tĩnh lạ thường, không có bất kỳ người nào ra tay, bởi vì việc này quá khác thường. Đám người Lăng Hàn đột phá, theo lý mà nói, Diệp Huyền và binh sĩ Khương Quốc cần phải cẩn thận từng chút một mới đúng. Thế nhưng hiện tại, Diệp Huyền công nhiên cho đám người Lăng Hàn đi tới ngoài thành đột phá. Hơn nữa, còn không có bất kỳ binh sĩ nào trợ giúp phòng thủ. Việc này hết sức không bình thường. Chuyện bất thường tất có yêu dị. Trong thời gian ngắn, một ít sát thủ ẩn nấp cũng không có ra tay. Cứ như vậy, thời gian không ngừng trôi qua. Dưới ánh trăng, đám người Lăng Hàn không kiêng kỵ đột phá thần hợp cảnh, mà bọn họ cũng không có nửa phần cố kỵ, bởi vì bọn họ tin tưởng Diệp Huyền và Lục Bán Trang. Diệp Huyền lắc lắc Linh Tú kiếm. Linh Tú kiếm tỏa ra từng đạo kiếm quang chói mắt. Hắn nhìn xung quanh, bốn phía ẩn giấu đi một số người, nhưng mà những người này cũng không dám áp quá gần. Rõ ràng lúc trước hắn chém giết một tên đạo binh ám giới cũng làm cho đám người này kiêng kỵ. Lúc này Diệp Huyền đột nhiên đi đến bên cạnh Lục Bán Trang. Lục Bán Trang mặc dù đứng thẳng tắp, thế nhưng đầu hơi rủ xuống, hơn nữa còn có tiếng lẩm bẩm. Diệp Huyền mặt đen lại, hắn nhẹ nhàng lôi kéo góc áo của Lục Bán Trang. Đang ngủ thiếp đi chứ, nghiêm túc chút. Lục Bán Trang chép miệng, không có để ý Diệp Huyền, vẫn ngáy khò khò như cũ. Diệp Huyền im lặng, nữ tử này thật không đáng tin cậy. Bất đắc dĩ, Diệp Huyền đi tới một bên khác. Dường như nhàm chán, hắn đột nhiên luyện kiếm. Chiêu kiếm của hắn rất đơn giản là đâm, chọc, chém, gọt. Chỉ là những thế kiếm rất phổ thông. Hắn hiện tại là kiếm đạo tông sư. Hắn có nắm giữ và hiểu ra những lý niệm kiếm đạo của mình. Đặc biệt là đối với nhất kiếm định sinh tử. Nhất kiếm định sinh tử đó là một loại tín niệm kiếm đạo. Ta xuất một kiếm này chính là muốn người chết. Đây là bá khí cỡ nào, làm kiếm tu không thể thiếu tự tin. Nói trắng ra là chính là tự tin. Nếu kiếm tu không có tự tin, một kiếm này nhất định sẽ mềm yếu, không có chút lực sát thương nào. Tự tin kỳ thật cũng là một loại kiếm đạo, hoặc phải nói là một bộ phận trong kiếm đạo. Nghĩ đến tận đây, Diệp Huyền đột nhiên cảm giác toàn thân buông lỏng. Linh tú kiếm trong tay hắn rung mạnh, sau đó đột nhiên thoát ra khỏi tay hắn và bay lên tận trời. Giữa sân, tất cả mọi người nhìn về phía linh tú kiếm. Linh tú kiếm tỏa ra từng đạo kiếm quang sáng ngời trên không trung. Kiếm thông nhân ý. Bất cứ ý niệm nào của Diệp Huyền cũng có thể ảnh hưởng đến linh tú kiếm trong tay hắn. Kiếm tu. Trên tường thành, mọi người thấy chuôi linh tú kiếm này. Mọi người phi thường phấn chấn. Đây là kiếm tu của Khương Quốc. Trong mắt Khương Cửu cũng có một tia hào quang kỳ lạ. Đúng lúc này, đột nhiên lòng bàn tay Diệp Huyền mở ra. Linh tú kiếm giống như tia chớp hạ xuống, sau đó vững vàng rơi vào trong tay của Diệp Huyền. Cầm linh tú kiếm trong tay, Diệp Huyền đột nhiên liếc nhìn bốn phía một vòng, gầm thét. Ai dám tới đánh một trận? Ai dám tới đánh một trận sao? Bốn phía yên tĩnh im ắng, không có bất cứ động tĩnh gì. Diệp Huyền dẫn theo kiếm trực chỉ chỗ tối nơi xa, gằn giọng nói. Cầu chiến, lão tử muốn giết người. Trên tường thành, dưới tường thành, vẫn không có chút động tĩnh nào. Đột nhiên, Diệp Huyền thả lỏng bàn tay. Linh tú kiếm hóa thành một đạo kiếm quang cắm vào mặt đất cách đó không xa. Tiếp theo, hắn đi lên vài chục bước, giang hai tay ra. Đến đây, ta không sử dụng kiếm, cầu các ngươi đánh ta. Hắn vừa dứt lời, trong bóng tối nơi xa, một tên nam tử đi ra. Nam tử 20 tuổi, thân mang một kiện mặc áo bào trắng. Dung mạo tuấn tú, nam tử đi đến trước mặt Diệp Huyền. Hắn đánh giá Diệp Huyền sau đó nói, Thanh Châu, võ bảng. Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại chỗ, đồng tử nam tử co giật, hắn lao nhanh về phía trước, xuất ra một trường, trong lòng bàn tay có một đạo trường quang chói mắt. Lúc này, Diệp Huyền đã xuất quyền, một quyền chí cương chí mãnh. Trường quyền vừa tiếp xúc, nam tử cùng Diệp Huyền đồng thời lui lại, nhưng mà rất nhanh, hai người đồng thời ngừng lại. Nam tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngay lập tức, thân thể của hắn đột nhiên hư ảo. Hắn hóa thành một đạo tàn ảnh lao thẳng về phía Diệp Huyền. Nơi xa, tay phải của Diệp Huyền chậm rãi nắm chắc thành quyền. Mặt đất dưới chân hắn nổ tung. Cùng lúc đó, ống tay áo cánh tay phải của hắn nát bấy trong nháy mắt. Hắn nâng cánh tay phải lên, nổi gân xanh, vô cùng dọa người. Yên lặng một chớp mắt, Diệp Huyền đột nhiên đấm ra một quyền. Một quyền này mang theo quyền thế cùng chiến ý ngập trời. Quyền này như một ngọn núi lửa bộc phát. Nhất quyền bạo đầu. Ầm một tiếng, đột nhiên có tiếng nổ mạnh vang lên. Ngay sau đó, nam tử kia trực tiếp lùi lại cực nhanh. Hắn vừa dừng lại, mặt đất dưới chân hắn lập tức nổ tung, sau đó còn lan tràn ra khắp bốn phía. Trong khoảnh khắc, mặt đất phạm vi mấy trượng xung quanh hắn rạn nứt như mạng nhện. Nam tử lau máu tươi trên khóe miệng, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền cách đó không xa. Quả nhiên là kiếm võ song tu. Người... Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại chỗ, đồng tử nam tử co rụt lại. Hắn không ngừng lui về phía sau. Hắn vừa tránh ra, mặt đất quanh người hắn nổ tung thành hố sâu. Hắn còn chưa dừng lại, Diệp Huyền lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngay lập tức, Diệp Huyền nâng chân phải lên, đá quét tên nam tử kia. Một cái quét chân này sinh ra kình phong mạnh mẽ, đánh nát quần áo trên thân của nam tử này. Sắc mặt nam tử thay đổi bởi vì mất đi tiên cơ. Hắn không thể tụ thế, cho nên phải nâng tay lên ngăn cản. Bay lùi lại vài chục trượng, nam tử nện vào mặt đất. Hắn vừa chạm đất, Diệp Huyền đột nhiên từ trên cao lao xuống. Hắn lao xuống như diều hâu săn mồi, tốc độ cực nhanh. Vào lúc Diệp Huyền cách nam tử chưa đến nửa trượng, hắn đột nhiên dừng lại, quay người đấm ra một quyền. Trước mặt Diệp Huyền, một mũi tên bắn lén vỡ nát. Hắn lui về phía sau vài trượng. Không chỉ như thế, toàn bộ nắm đấm của hắn rạn nứt. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về nơi xa, Trong bóng tối nơi xa, có một người đang cầm cung tiễn nhắm vào hắn. Sau lưng hắn, nam tử kia đã lui lại vài trượng, cũng kéo dài khoảng cách với hắn. Nam tử nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền, trong mắt có kiêng kỵ nồng đậm. Đúng lúc này, tay phải Diệp Huyền đột nhiên duỗi ra, linh tú kiếm nơi xa bay vào trong tay hắn. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt nam tử phía sau hắn thay đổi. Hắn muốn lui lại, mà lúc này Diệp Huyền đã đi tới trước mặt hắn. Nhất kiếm định sinh tử. Khi nhìn thấy một kiếm này, trong mắt nam tử tràn đầy tuyệt vọng. Nhưng mà hắn vẫn có dục vọng cầu sinh. Vào thời điểm mấu chốt, huyền khí trong cơ thể hắn điên cuồng tuôn ra. Tay phải hắn hóa quyền thành trường đánh ra. Võ kỹ địa giai. Một trường này mới xuất hiện, mặt đất lập tức nổ tung. Có thể nói cho dù là cường giả thần hợp cảnh bình thường cũng khó tiếp nhận một trường này. Nhưng mà khi kiếm của Diệp Huyền đến, linh tú kiếm trực tiếp xuyên qua toàn bộ cánh tay phải của nam tử. Nam tử theo bản năng muốn lui lại, mà lúc này Diệp Huyền cầm kiếm quét ngang. Đầu của nam tử lập tức bay ra ngoài, máu tươi phun ra, thật là đẫm máu. Vào thời khắc đầu rơi xuống đất, Diệp Huyền xoay người, hai mắt hắn mở ra. Hai sợi kiếm quang bắn ra nhanh như điện. Trước mặt hắn, một tiễn màu bạc bị kiếm quang đánh nát. Diệp Huyền khẽ vung tay, nạp giới của thi thể trước mặt bay vào trong tay hắn. Có ba kiện linh khí cực phẩm, cũng có mười mấy vạn linh thạch cực phẩm, kim tệ hơn 7 triệu. Phát một món tiền nhỏ, thu hồi nạp giới, Diệp Huyền quay người nhìn nơi xa. Hắn có thể cảm giác được trong bóng tối có một người đang cầm cung tiễn theo dõi hắn. Phải nói trong bóng tối không chỉ có một người. Ám giới cùng Thương Mộc học viện tuyệt đối sẽ không bỏ qua, bởi vì đám người Lăng Hàn tiến vào thần hợp cảnh đối với bọn họ mà nói là chuyện vô cùng bất lợi. Điểm này Diệp Huyền vô cùng rõ ràng, bởi vậy hắn biết ám giới cùng Thương Mộc học viện, thậm chí cả Đại Vân Đế Quốc chẳng mấy chốc sẽ ra tay thôi. Mà hắn không có bất kỳ lựa chọn nào khác, chỉ có thể lấy cứng đối cứng. Diệp Huyền thu hồi nạp giới, hắn đi tới bên cạnh Lục Bán Trang. Lục Bán Trang còn đang ngủ, nàng thật ngủ, không phải là làm bộ. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Diệp Huyền im lặng, tâm của nàng thật lớn. Khi Diệp Huyền dừng lại, nơi này lại lâm vào yên tĩnh lần nữa, chỉ có gió lạnh gào thét. Khí tức của đám người Lăng Hàn càng ngày càng mạnh. Đám người Lăng Hàn đều là cường giả thông u cảnh đỉnh phong, thiên phú cùng cơ sở tuyệt đối không có vấn đề. Sau khi dùng thần hợp đan, bọn họ sẽ dễ dàng đột phá đến thần hợp cảnh. Đương nhiên, vấn đề lớn nhất chính là có thể sống sót đến khi đột phá thần hợp cảnh hay không. Diệp Huyền nhìn thoáng qua đám người Lăng Hàn, tay phải chậm rãi nắm chặt linh tú kiếm trong tay. Nếu như mọi người thật chịu không được phải chết, như vậy hắn Diệp Huyền sẽ là người chết đầu tiên. Thời gian không ngừng trôi qua, đã sắp đến bình minh. Trước bình minh là thời khắc tốt nhất. Hiện tại, ngoài thành đã tối không thấy được năm ngón tay. Diệp Huyền cùng Lục Bán Trang đứng trước mặt đám người Lăng Hàn, hai người mặt không biểu tình. Đột nhiên, trong bóng tối nơi xa có động tĩnh xuất hiện. Diệp Huyền kéo góc áo của Lục Bán Trang. Đại tỷ, tỉnh đi, sắp đánh nhau. Lục Bán Trang ngăn tay của Diệp Huyền lẩm bẩm nói. Lại đến 10 cái bánh lớn. Diệp Huyền mặt đen lại. Rời ạ, nàng đang nói chuyện hoang đường sao? Phát giác xung quanh có gì đó tới gần, Diệp Huyền vội vàng kéo ống tay áo Lục Bán Trang một cái. Khách quan, bánh nướng của ngươi đến rồi. Lục Bán Trang đột nhiên mở mắt ra. Diệp Huyền... Lục Bán Trang ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền. Bánh nướng đâu? Diệp Huyền... Lúc này, Lục Bán Trang đột nhiên quay đầu nhìn về phía nơi xa. Ngay lập tức, nàng đột nhiên thả người nhảy lên. Sau đó đột nhiên tung trường đánh vào mặt đất. Toàn bộ mặt đất rung lên dữ dội. Trong bóng tối có đồ vật gì đó bị đánh bay. Đúng lúc này Lục Bán Trang bỗng nhiên ngẩng đầu. Ngay lập tức hai tay đột nhiên đan xen ngăn cản ở phía trước. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 28 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Kiếm Đạo Độc Hành qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.